Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1269, Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi. Này sẽ không là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cùng Thái Cổ Hắc Long một cấp bậc tồn tại Thái Cổ Thần Thú Quỳ Nghiêu chứ. Nhìn từ bên trong hang núi chạy đi đầu Châu Độc Chân, quanh thân ánh chớp quấn quanh quỷ dị yêu thú, Diệp Chân con người trợn lên tròn vo thân lánh lên đến. Hôi Tôn Tử, cái tên này đặt ở trước đây, tuyệt đối là có thể làm cho đại gia ta sáng suốt câm miệng. Hôi Tôn Tử, Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh xoay mình biến hóa được cẩn thận từng ly từng tí một. Không sai, ngươi nói không sai, đồ chơi này chính là Thái Cổ Thần Thú Quỳ Nghiêu. Bất quá, cùng đại gia ta trong ký ức Thái Cổ Thần Thú Quỳ Nghiêu nhưng không giống nhau. Nếu là chân chính Thái Cổ Thần Thú Quỳ Nghiêu, vừa mới cái kia một cái phì mũi, liền có thể đem chu vi ngàn dặm bên trong tất cả chém thành than cốc. Để ta muốn muốn, A Sửu vừa đau khổ tự gõ gõ lên đầu mình, tựa hồ đang dùng sức hồi ức, bước ra sơn động Quỳ Nghiêu mũi cuồng quất một cái, nồng nặc kia mùi máu tanh để nó trở nên cực kỳ hưng phấn. Một chân về phía trước nhảy ra chớp mắt, hưng phấn đánh một cái phì mũi, ầm ầm ầm, khủng bố lôi minh tiếng oanh kích phảng phất sóng trùng kích giống như nhằm phía bốn phương tám. Hướng, cái kia tiếng sấm lọt vào tai, Diệp Chân liền cảm giác ngũ tạng lục phủ còn có đầu lại như là bị người dùng chùy sắt trong nháy mắt luôn một vạn ghi nhớ giống như vậy, cực kỳ kịch liệt chấn động lên đến. Diệp Chân cảm giác đầu đều sắp bị chấn động thành một đoàn hồ rán. Mát, nhĩ, miệng, tị đồng thời chảy ra máu tươi. Đáng tiếc, thảm như vậy, tựa hồ chỉ có Diệp Chân. Bất kể là Đại Linh Sư Vi Ngu vẫn là An Linh Hầu Cơ Già, hay hoặc là thuộc hạ của bọn họ, tựa hồ đã sớm làm cái gì chuẩn bị. Tại này tiếng sấm trước mặt, không thụ bao lớn ảnh hưởng. Ngẫm lại cũng là, tới đối phó loại này giơ tay nhấc chân thậm chí hơi thở đều có thể đưa tới khủng bố lôi đình ra hỏa. Làm sao có khả năng không chuẩn bị? Phì mũi trong tiếng, một đoàn màu tím lôi đình từ giữa bầu trời đánh xuống. Cái kia Quỳ Nghiêu lại phát sinh một tiếng muốn đòi mạng vui vẻ tiếng hô, liền nhảy vào tràn đầy huyết nhục thần hồn hồ nước, miệng rộng hút một cái. Vô số hỗn tạp máu tươi cùng thần hồn hồ nước, còn có phát tán nhiệt khí thi thể, liền bị Quỳ Nghiêu một miệng nuốt xuống. Hầu như là Quỳ Nghiêu nhảy vào chớp mắt, ẩn lần bên trong đại trận Đại Linh Sư Vi Ngu khẽ quát một tiếng. Mở trận, Vi Ngu mang đến 500 linh sư đồng thời đánh ra một đạo thải quang sặc sỡ phù quang. 500 đạo phù ánh sáng hòa vào đại trận chớp mắt. Một luồng hùng hồn cực kỳ khí tức xoay mình từ hoàn nhiêu hồ lớn trên trận pháp không bay lên. Trận pháp phát động chớp mắt, trước đây sắp đặt tại trận pháp tiết điểm bên trên lượng lớn linh thạch trong nháy mắt toàn bộ biến mất, bị thu xếp tại trận pháp tiết điểm bên trên cái kia 6.400 tên an linh hầu dưới chướng nhập đạo cảnh. Tinh nhuệ, tại cùng một giây phát sinh vô cùng thống khổ tiếng hét thảm. Cơ thể bọn họ nhanh chóng tan vỡ, thân thể bên trong tất cả tinh hoa sức mạnh trong nháy mắt toàn bộ bị đại trận rút đi. Chỉ còn dư lại những kia vô dụng tạp chất hóa thành cho bụi. Bọn họ tiên thiên thần hồn cũng tại trong nháy mắt bị đại trận thôn phệ tan vỡ. Thấy thế, Đại Linh Sư Vi Ngu nanh cười một tiếng, bàn tay nhanh chóng biến ảo ra vô số ấn pháp. Sau đó hướng về đang bên trong hồ nước, vui vẻ nuốt ăn huyết nhục Quỳ Nghiêu một trì. Tỏa anh, 6.400 đạo hiện lên vô số hoa văn màu máu xiềng xích từ trong đại trận phảng phất sấm sét giống như dò ra, nhanh chóng quấn quanh bên trên Quỳ Nghiêu toàn thân. Đang vui vẻ nuốt ăn huyết nhục tinh biến hóa Quỳ Nghiêu ăn uống bị cắt đứt. Đột nhiên phát sinh một tiếng phẫn nộ hào. vô số to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu tím lôi đình từ giữa bầu trời đánh xuống. Mắt thấy cái kia 6,400 đạo huyết sắc xiềng xích liền muốn bị đập gãy. Đại linh sư vi ngu lần thứ hai phát sinh một tiếng cười gằn. Vạn hồn xiềng xích, lên, thoáng chốc, vô số oan hồn mang theo trùng thiên tinh lực từ giữa hồ lao ra. Nhanh chóng dung nhập vào cái kia nhốt lại quỷ nghiêu 6,400 đầu huyết sắc xiềng xích bên trong. Bình quân mỗi một đầu xiềng xích, ít nhất đều hòa vào một vạn gào khóc kêu rên oan hồn cùng tinh huyết. Trong phút chốc, nguyên bản chỉ có to bằng cánh tay trẻ con tế màu máu xiềng xích xoay mình bùng lên gấp 10 lần. Đã biến thành bắp đùi độ lớn. Này 6,400 cái bắp đùi độ lớn màu máu xiềng xích. Nhanh chóng liền đem quỷ nghiêu tỏa gắt gao. Huyết sắc xiềng xích lên không bên dưới. Quỷ nghiêu lại như là một cái đợi làm thịt dê bò giống như vậy. Bị nâng huyền đến trong trời cao. Quỷ nghiêu vô cùng phẫn nộ gào lên giận dữ, giữa bầu trời như là mở ra một đạo lôi mắt giống như vậy. Vô số màu tím lôi đình từ giữa bầu trời đánh xuống. Oanh kích những kia huyết sắc xiềng xích, 500 tên linh sư ngón tay biến ảo vô số ấn quyết. Không có tiếng tăm gì phối hợp đại linh sư vi ngu khống chế đại trận. Hiển nhiên trước đó từng làm vô số chuẩn bị. Bọn họ ngón tay bên dưới chữ vật giới chỉ, lại như là mở ra chỗ hồng bảo khố giống như vậy. Lượng lớn linh thạch thượng phẩm từ bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong tuôn ra. Đưa vào đại trận năng lượng tiết điểm bên trong, hóa thành từng đạo dâng trào cực kỳ năng lượng. Nhanh chóng bổ sung cái kia huyết sắc xiềng xích tiêu hao. Cẩn thận từng ly từng tí một ngốc ở bên trong đại trận. Bên người có hơn 10 vị quá giám hộ vệ an linh hầu cơ già. Nhưng là cực kỳ hưng phấn nhìn tình cảnh này. Một mặt chờ mong, ta rõ ràng, trước mắt này con hôi tôn tử cấp quỷ nghiêu khác. Tuyệt đối là loại này mới vừa ra đời không bao lâu ra hỏa. Ta dám đánh cuộc, cái tên này xuất thế thời gian. Tuyệt đối không có vượt qua 1.000 năm. Bằng không? Này hôi tôn tử tùy ý một cái phỉ mũi, đưa tới đều là hỗn độn thần lôi, tới tập trung diệt sạch đám gia hỏa này a. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh tiếng vang lên, bị A Sửu âm thanh từ trong cuộc chiến quấy nhiễu đi ra. Diệp Chân ánh mắt liền xoay mình nhìn về phía quỷ nghiêu đi ra hang núi kia. Theo đại linh sư Vi Ngô cùng An Linh Hầu cơ già nói chuyện đề cử. Bọn họ chuyến này mục đích thực sự, cũng không phải cái này còn chưa trưởng thành lên đến quỷ nghiêu, mà là có khác nó vật, quỷ nghiêu cái kia một thân linh kiện, đối đại linh sư vi ngu mà nói, chỉ là thứ yếu, lớn như vậy linh sư vi ngu trả giá không cách nào tưởng tượng đánh đổi phải tìm bảo vật. Đến cùng là cái gì? Đến cùng ở đâu? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm hơi động. Tiên thiên ngũ hành thần độn phát động, vô thanh vô tức trốn vào dưới nền đất, trốn tới quỷ nghiêu đi ra cái kia hang động. Như quỷ nghiêu loại này thái cổ thần thú, đều là cực kỳ thông linh hạng người. Linh trí làm sao khó nói, thế nhưng chúng nó bản năng nhưng phi thường lợi hại. Hắn chỗ ở, hoàn toàn là động thiên phúc địa, linh vật qua lại nơi, đại linh sư vi ngu phải tìm bảo vật. Trên căn bản chắc là ngay ở quỷ nghiêu sinh hoạt trong hang động. Vì ngu bày xuống đại trận kia, đem phụ cận địa mạch cầm hỗn loạn không ngớt. Hơn nữa quỷ nghiêu lực lượng bản nguyên, để chu vi ngàn dặm bên trong tràn ngập đầy lôi linh lực. Ngũ hành linh lực hàm lượng vô cùng ít ỏi, cũng chính là tiên thiên ngũ hành thần độn. Nếu như đổi lại cái khác độn pháp, trong lòng đất độn có thể nửa mét sợ đều có khó khăn. Dù là như vậy, Diệp Chân phí hết đại công phu, đi vòng một vòng tròn lớn, mới từ dưới nền đất độn đi được quỷ nghiêu hang động trước. Tại Diệp Chân tiến vào hang động trước, bị nhốt gắt gao, 6,400 đạo huyết sắc xiềng xích bắt đầu lạc vào hắn thân thể thời điểm. Quỷ Ngưu phát sinh một tiếng cực kỳ thống khổ trường hào âm thanh. Hào trong tiếng, vô số hệ xét đạo văn phù hiện, trong đó thậm chí có hơn 1.000 đạo đại biểu huyết mạch bản nguyên đạo văn. Hơn 1.000 đạo huyết mạch sức mạnh bản nguyên đạo văn phát tán hiện chói mắt cực kỳ. Huyết quang, Quỷ Ngưu nổ ra màu tím đậm lôi đình, đột nhiên biến thành một loại diệp chân chưa từng gặp, ánh sáng 5 màu lưu chuyển không ngừng mà. Ánh chớp, một luồng phát tán cực kỳ khí thế khủng bố mang theo ánh sáng 5 màu ánh chớp. Thấy thế, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng chủ trì trận pháp Đại Linh Sư Vi Ngu đồng thời kinh ngạc thốt lên. Lên đến, đại gia, không hổ là tại thời đại thái cổ có thể xài được ngoạn ý. Dưới tình huống này lại vẫn có thể trực tiếp thức tỉnh sức mạnh bản nguyên. Liên tục đột phá, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi A. Này hôi tôn tử lại ra sức một điểm. Liền có thể hình ra nó bản lĩnh sở trường hỗn độn thần lôi. Bất quá, chính là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Cũng là quá chừng, ngươi nhanh lên một chút. Cái kia đầu chọc hôi tôn tử làm không cẩn thận chống đỡ không được bao lâu. Thận Long Nguyên Linh A Sửu kinh hô. Cùng một giây, Đại Linh Sư Vi Ngu nhìn cái kia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi biểu hiện một hồi vặn vẹo. Nghiệt xúc muốn chết, tiện tay một chỉ, 6.000 bốn phía đạo huyết sắc xiềng xích liền dồn dập hợp hai làm một. Đã biến thành 3.200 đạo huyết sắc xiềng xích. Nhưng ở cái kia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích bên dưới. Hợp hai làm một 3.200 huyết sắc xiềng xích cũng oanh ầm ầm vang vọng. Một ít huyết sắc xiềng xích huyết quang đại tiêu. Ở vào gãy vỡ biên giới, sức mạnh khổng lồ chấn động bức bên dưới, 500 tên khống chế trận pháp linh sư thân hình đồng thời rung bần bật. Trong miệng máu tươi trường phun, nhưng ở Đại Linh Sư Vi Ngu dưới sự chỉ huy, 500 tên khống chế trận pháp linh sư trong miệng phun ra máu tươi trực tiếp đã biến thành bản nguyên tinh huyết. Từng ngụm bản nguyên tinh huyết phun mạnh đến trận pháp tiết điểm bên trên lệch những kia. Sắp gãy vỡ xiềng xích thoáng có khôi phục. Đại Linh Sư Vi Ngu đầu ngón tay pháp quyết biến hóa. Cái kia 3.200 đạo huyết sắc xiềng xích tại hắn sự khống chế. Một đạo lại một đạo điệp ra. Nhanh chóng biến thành 1.600 đạo. 800 đạo. 400 đạo. Biến thành 400 đạo xiềng xích chớp mắt, tại huyết sắc xiềng xích ở bên trong đại trận căn cơ đột nhiên bắn ra. Mạnh mẽ đâm vào trong đó 400 linh sư bụng dưới. Nhanh chóng đánh hấp cái kia 400 linh sư tinh huyết. Linh lực thậm chí là tiên thiên thần hồn. Cái kia 400 linh sư hình như đã sớm chuẩn bị giống như vậy. Lấy ra vô số hiếm thấy bổ sung huyết khí. Linh lực thiên địa linh vật, liều lĩnh cuồng thôn lên đến, tại 400 linh sư trong cơ thể bàng bạc cực kỳ năng lượng bổ sung bên dưới. Còn lại 400 đạo 3 mét độ lớn màu máu xiềng xích. Rốt cục có thể chịu đựng ở Quỷ Ngưu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích. Huyết sắc xiềng xích không ngừng co rút lại lệnh Quỷ Ngưu giãy giụa phạm vi càng ngày càng chậm. Đại Linh Sư Vi Ngu ánh mắt hưng phấn xem xét một chút Quỷ Ngưu cửa động. Đột nhiên vung tay lên nói. Chu Long nỏ chuẩn bị. Vẫn ngốc tại chỗ 3.000 lôi đình thánh vệ. Nghe được này một tiếng mệnh lệnh. Nhanh chóng cực kỳ có thể động đậy. Một chiếc lại một chiếc phát tán khí thế khủng bố phá thiên Chu Long nổ bị bọn họ lấy đi ra. Bắt đầu nhanh chóng lắp đặt tiễn nỏ. A Sửu. Người nói Quỷ Ngưu sẽ bị giết chết sao? Liếc mắt nhìn lôi đình bắn ra bốn phía chiến trường. Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí một trốn tới Quỷ Ngưu hang động nơi sâu xa. Xem chiến trường tình thế. Để cho Diệp Chân thời gian không hơn nhiều. Này hôi tôn tử tại thời đại thái cổ. Căn bản chính là còn chưa cai sữa loại này mặt hàng. Vừa lần kia bạo phát. Xem như là miễn cưỡng cai sữa, nhưng ở thời đại thái cổ, chân chính thành niên quỷ nghiêu đều sắp bị giết tuyệt, huống chi loại này mới vừa cai sữa hôi tôn tử. Bất quá, vừa chính là mới vừa cai sữa hôi tôn tử, muốn thủ tiêu nó cũng không dễ dàng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lải nhải trong tiếng, Diệp Chân thuận lợi độn đi được sâu đến ngàn mét quỷ nghiêu hang động. Trốn vào chớp mắt, Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu con mắt đồng thời trưng cái tròn vo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.